lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, tự tìm đường chết. Lân ca, tiếp tục như vậy không thành. Đúng vậy a, chúng ta căn bản liền không có động đậy mấy lần tay. Ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng, đại quân liền muốn đi đến. Đến lúc đó lại càng không có chúng ta vị trí. Một chỗ trong doanh trướng, 7-8 cái thế gia con cháu, võ huân về sau tụ tập cùng một chỗ, đều mặt có không cam lòng màu sắc. Người cầm đầu chính là Lý Lân. Bọn hắn chậm rồi Lý Kỳ các nàng một bước. Kết quả trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhìn lấy, Cửu Phượng Hầu cùng Cổ Gia Nữ không ngừng lập xuống công lao. Núp ở một bên đỏ mắt được tột đỉnh, Lý Lân cũng là lông mày nhăn lại. Hắn cùng tỷ tỷ mình quan hệ không tính quá tốt. Hắn tỷ tỷ là nữ bá vương tính cách. Trước kia Lý Lân nhìn thấy nàng có chút sợ. Về sau chính là chán ghét rồi. Cũng may từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chí ít không có sinh ra cái gì hiềm khích đến. Lại to lớn một chút, lẫn nhau thành thục rồi, quan hệ ngược lại là tốt hơn nhiều. Lần này Lý Kỳ cũng không có ỷ vào hầu vị áp chế Lý Lân đám người. Bọn hắn những người này nghĩ trên chiến trường vẫn có thể trên. Mấy lần đi lên, nguyên bản biểu hiện cũng coi như còn có thể. Lẫn nhau có thắng bại, tổng thể cộng lại nhiều lắm là xem như hơi thua đại ân bên kia một bậc. Lấy bọn hắn, thế tử, thân phận. Chỉ cần lần này quốc chiến đến lúc đó không phải đại bại. Dù là chỉ là không thắng, thiệt thòi nhỏ, cũng có công lao tại người. Hết lần này tới lần khác Cổ Gia Nữ biểu hiện quá mức kinh diễm. Mỗi chiến tất thắng, danh tiếng vô cùng tận. Không khóc tử thần Lâm Đại Ngọc, mặt cười Diêm La Tiết Bảo Sai, ngạo la sát tình văn đám người danh hào. Đã truyền ra, khiến cho những thế gia này đám tử đệ trở thành rồi phế vật. Không người hỏi thăm, trừ rồi Lý Lân bên ngoài, những người khác đi ra ngoài, biên cảnh quân sĩ, các tướng lĩnh, nhìn thẳng đều không nhìn một mắt, nhưng những này kiêu binh hãn tướng nhấc lên Cổ Gia Thái Bảo. Nhào nhào giơ ngón tay cái lên, biểu thị sinh con nên như Cổ Gia Nữ. Bây giờ nho nhỏ chiến sự cơ bản ngừng. Đại ân bên kia tạm thời bị đánh cho rụt đầu. Song phương đều là chờ đợi lấy đại quân đã đến. Lúc kia, bọn hắn những người này chính là sóng chiều bên trong một đóa nhỏ bọt sóng nhỏ. Lại không đặc thù vị trí, trừ phi làm ra hành động vĩ đại, mới có thể lập xuống công lao. Nhưng hành động vĩ đại lại là dễ dàng như vậy làm ra. Lần này đại ân đại càn đều phân biệt đầu nhập vào mấy trăm ngàn đại quân. Trừ phi là tông sư, mới có biện pháp lấy lực lượng một người tại đại chiến bên trong làm ra kinh người hành động vĩ đại, còn lại cũng chỉ là đại quân tạo thành bộ phận. Lân ca, như thế nào xử lý? Có người nhìn hướng Lý Lân. Lý Lân nhíu mày, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn kiến công lập nghiệp, liền muốn binh đi nước cờ hiểm rồi. Ô, đám người nhao nhao đầu đến ánh mắt, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Lý Lân trong mắt hiện lên ngoan sắc, chúng ta kéo lên 50 người đội ngũ, đều muốn tinh nhuệ, đi kỳ tập đại ân lương thảo bộ đội. Đám người nghe rồi cảm thấy rùng mình. Ai cũng biết rõ kho lúa trọng yếu, kho lúa đội ngũ quân sĩ số lượng không coi là nhiều. Nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tập kích bất ngờ lương thảo, lớn nhất có thể là đem chính mình cho gãy đi vào. Đừng nhìn đủ loại văn thư bên trong chủ giác thường thường tiến hành dạng này tập kích bất ngờ hoặc là trảm thủ hành động ngăn cơn sóng dữ, đặt vững thắng cục. Nhưng hiện thực bên trong chân chính thành công ít càng thêm ít. Đừng hoảng hốt, nhìn thấy đám người biểu lộ. Lý Lân cười một tiếng tiếp tục nói. Tự nhiên không phải thật sự đem lương thảo thiêu hủy. Chúng ta không có cái này bản sự. Chúng ta muốn làm chuyện là đánh ra thanh thế. Mọi người nghe rồi, trong lòng hiểu rõ, thật muốn tạo thành cái gì tổn thất lớn, bọn hắn đem mệnh khoác lên nơi đó cũng làm không được. Nhưng muốn làm ra chút tiếng vang, tạo thành ảnh hưởng đến, lại không phải căn bản làm không được sự tình. Có thể tạo thành đại ân này bên quân tâm bất ổn, cũng là một cái công lao lớn. Làm đi, một đám không sợ trời không sợ đất, tự ngạo nha nội liếc nhau, hoàn toàn yên tâm. Nửa tháng sau, đại càn, đại ân mấy trăm ngàn đại quân thành binh biên cảnh, thanh thế to lớn, không nói tất cả đều là võ giả, chí ít cũng có 8 thành sĩ binh là võ giả. Như thế quy mô số lượng võ giả, tản mát đi ra túc sát chi ý, phụ cận liền phi điều đều không có lại xuất hiện bay qua. Đại ân quân doanh chủ soái lều vải bên trong, Lô Tuấn Nghĩa một thân áo giáp nhung trang, ngồi ngay ngắn thượng thủ, người này mắt long lanh song đồng, lông mày phân 8 chữ, thân thể 9 thước như bạc, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ giống như thiên thần. Mã bộ quân bên trong đẩy thứ nhất, thiên cương số trong vi tôn, trên trời hạ xuống ác ngôi sao, con mắt như chút sơn, bộ mặt giống như tuyên bạc, trượng 2 thương thép không địch thủ, thân kỵ khoái mã đằng vân, nhân tài võ nghệ 2 siêu quần, Lương Sơn Lô Tuấn Nghĩa, Đại Ân Ngọc Kỳ Lân, võ đạo tông sư, thực lực sâu không lường được. Phía dưới thì là ngồi lấy rồng vào mây Công Tôn Thắng, Kim Thương tướng Từ Ninh đám người, còn có phó tướng, truyền lệnh quan, ngày mai phân ra 10 vạn binh mã, đi đầu một trận chiến. Lô Tuấn Nghĩa mở miệng nói rằng, âm thanh trầm ổn, loại cấp bậc này đại chiến, liền là đường đường chính chính, lấy, cái gọi là kỳ mưu. Không phải cái gì thời điểm đều có thể phát huy tác dụng. Đi theo truyền lệnh quan, phó tướng nhóm lĩnh mệnh mà đi. Trong doanh trướng chỉ còn lại có 108 tinh bên trong người. Ca ca, không bằng để cho ta trước chặt rồi mấy cái kia tư tế cờ như thế nào? Hắc Toàn Phong Lý quỳ sát tính nặng nhất, mở miệng nói rằng, bọn hắn giữa đường cầm xuống rồi mấy cái không biết tốt xấu. Trời cao đất rộng tiểu quỷ, thực lực thường thường, nhưng thân phận không thấp, vừa vặn giết rồi tế cờ. Không, ngày mai mang lên trước trận, vật tận kỳ dụng, Lô Tuấn Nghĩa nói rằng, tốt a. Hắc Toàn Phong gãi đầu một cái, ép xuống sát tâm, ngày mai các ngươi đều lên, Lô Tuấn Nghĩa nói rằng, trận đầu, liền muốn đem đại càn trực tiếp đánh ngã xuống. Hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, đại càn dám phái ra không đến tông sư chi cảnh mồm còn hôi sữa làm nhục hắn. Vậy liền để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là chiến tranh, cái gì là đau đớn. Ngày mai còn mời đạo huynh tương trợ. Cuối cùng, Lô Tuấn Nghĩa đối Công Tôn Thắng nói rằng, Công Tôn Thắng một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến Lô Tuấn Nghĩa mở miệng, mới mở mắt cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì tương trợ. Hôm sau, song phương đại quân thành trận, một mảnh đen kịt, cứ việc không có bất kỳ cái gì tiếng hò giết, nhưng xâm nhiên sát ý tràn ngập, tựa hồ liền trời không đều trở nên âm trầm một mảnh. Cảnh tượng này, đầy đủ hù chết 100 cái cổ bảo ngọc. Song phương cách rồi một tiễn địa phương, một đám tiên phong tướng quân phía trước, chủ tướng hơi hướng về sau một chút, nhưng cũng phía trước liệt, đương thời võ đạo hưng thịnh, có thể đảm nhiệm chủ tướng người, phần lớn đều vì võ đạo cường giả, há lại sẽ trốn ở quân trận bên trong, dần già, cũng liền tiên phong phía trước, chủ tướng lần chi quân trận bố trí, đại ân bên kia. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Kim Thương tướng Từ Ninh, cấp tiên phong Tác Siêu, Xích Phát Quỷ Lưu Đường 4 người làm tiên phong. Ở phía trước nhất, mặt sau Lô Tuấn Nghĩa ngồi ở một Pyroglitazone bên ngoài tuấn mã cao lớn bên trên. Này ngựa bất phàm, có thể cùng đại đỉnh không ít thần tuấn sánh vai, lại sau này một chút, thì là một tòa xây dựng ở xe kéo trên, có đủ 15 thước cao đài cao. Công Tôn Thắng khoanh chân mà ngồi, chân trên ngang thả một thanh thất tinh kiếm, nhìn qua giống như là một cái bia sống. Đại càn này bên, Cổ gia thập tam thái bảo, Cửu Phượng Hầu phía trước làm tiên phong, số lượng muốn vượt qua Đại Ân không ít, chỉ là chủ soái phương diện thấy thế nào làm sao cổ quái, để người toàn thân khó chịu. Đối diện Lô Tuấn Nghĩa cưỡi ngựa cao to, uy thế kinh người, này bên đâu, một tòa to lớn xe sang trọng liễn, không phải xe ngựa, không đỉnh không che đậy. Huyền Quốc Công Cổ Dung liền uể oải mà ngồi ở chỗ đó. Hai bên đứng lấy hai cái thân binh, một cái là lão đầu tử Tiêu Đại Bản Chư Bát Giới, một cái khác là Choai Choai thiếu niên Cổ Hoàn Bản Ngao Ngọc Liệt. Phía trước còn ngồi xổm một cái đầu tóc kỳ quái người ăn quả đào. Không cần phải nói, tự nhiên là chính bản Tôn Ngộ Không, Tôn Đại Vương. Nhìn qua căn bản cũng không phải là đến đánh trận, bên cạnh phó tướng đều cảm thấy không mặt mũi nhìn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đại Ân quân trận, hận không thể lập tức hạ lệnh mở đánh, cảm giác kéo một chút thời gian, phe mình khí thế liền muốn yếu một phần. Lô Tuấn Nghĩa lăng lệ ánh mắt đảo qua, chậm rãi mở miệng, giọng nói như chuông đồng, Càn Quốc quân chủ Vô Đạo. Một đống trước khi chiến đấu phát biểu, đơn giản là đem Đại Ân tiên đế cái chết đẩy lên đại càn đầu trên. Vì xuất binh tìm một cái lý do chính đáng, tăng lên sĩ khí, Lô Tuấn Nghĩa thả xong kỳ thực không phải rất có thể nghe hiểu văn ngôn ngoan thoại. Liền đến phiên đại càn này bên, kết quả Đường Lạc chỉ là khoát khoát tay, bên kia Tôn Ngộ Không há mồm phun một cái, hột đào bay ra. Gào thét mà tới, đánh vào Đại Ân quân đội trước đó, rơi vào mặt đất có đủ sâu 1 mét, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì a? Năm đó 10 vạn thiên binh tiếp cận Hoa Quả Sơn, Thái Bạch Kim Tinh còn cầm lấy ngọc chỉ nghĩ muốn tuyên đọc một phen. Kết quả Tôn Ngộ Không trực tiếp giơ lên kim cô bổng liền lên. Thái Bạch Kim Tinh ngay cả lời đều không có thể nói xong. Thả cái gì ngoan thoại, trực tiếp mở ra không tốt sao? Đối phương như thế diễn xuất, để Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt tối đen, tay phải nâng lên ra hiệu, sau lưng lập tức có quân sĩ kéo lôi trên 7-8 cái vết máu đầy người người. Nghe nói đây là các ngươi đại càn Kỳ Lân Nhi, Hắc Toàn Phong nắm lên một người trong đó, nhe răng cười nói, Lý Lâm nói này thất phu nhi tử, không quá đi. Hổ phụ khuyên từ, đại càn không người kế tục a. Trong tay đầu búa ở Lý Lân cái cổ trên so vẽ. Thật chính là bọn hắn. Những này ngu xuẩn, đại càn này bên rối loạn tưng bừng. Những kia các tướng sĩ hận không thể tiến lên đem Lý Lân đám người treo ngược lên đánh. Cuồng vọng tự đại, tự tiện hành động, bây giờ lại trở thành rồi đối phương trong tay đả kích sĩ khí công cụ. Thả rồi đệ đệ ta, Cửu Phượng Hầu Lý Kỳ thúc ngựa tiến lên, khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản sự, nghe qua Hắc Toàn Phong tên, có dám đánh với ta một trận, không có chờ Hắc Toàn Phong nói cái gì, ánh vàng lóe lên, Từ Ninh một thương đâm xuyên một người trong đó thân thể, ở tại kêu thảm bên trong, đem nó người bốc lên ở thương trên, thúc ngựa vượt qua đám người ra. Sau đó đem kim thương hất lên, đem người nện vào Lý Kỳ trước mặt, khiêu khích chi ý 10 phần, để ra hỏa này chiếm rồi tiện nghi. Lý Quỳ viết mãn mà lầm bầm một câu, đem Lý Lân hung hăng ngã tại trên đất. Thật can đảm, Lý Kỳ nộ khí bộc phát, đang muốn động thủ, sau lưng con ngựa hí lên thanh âm truyền đến, một con ngựa ô trực tiếp phóng tới Từ Ninh. Uy thế kinh người, Cổ gia, Tiết Bảo Sai, âm thanh ở nửa đường bên trong xuất hiện, mặt cười Diêm La Tiết Bảo Sai đã ngang nhiên động thủ. Tôn Ngộ Không giáo dục dưới, Cổ gia nữ thuộc về nữ nhi gia Kiên Nhẫn cũng sớm đã còn thừa không có mấy. Đi gặp Thật Diêm La, nói cho hắn biết người giết ngươi là Kim Thương tướng Từ Ninh. Từ Ninh không cam lòng yếu thế, thúc ngựa phi nước đại, đâm ra một thương, vàng đen hai súng đối đâm. Không chịu nổi là hai người thớt ngựa, riêng phần mình phát ra gào thét ngã xuống. Hai người dứt khoát xuống ngựa, vũ động trường thương trong tay. Từ Ninh kim thương chớp liên tục, như du đột long vũ động, phiêu giật bên trong mang theo xâm nhiên sát cơ. Tiết Bảo Sai lại rất ít di động, trong tay hắc thương thẳng thắn thoải mái, mỗi một cái như núi cao va chạm, liền là màu vàng du long cũng bị mấy lần bức lui, hoàn toàn không làm gì được. Song phương nhìn qua, nhất thời bán hội khó mà phân ra thắng bại. Lô Tuấn Nghĩa quay đầu nhìn rồi đài cao trên Công Tôn Thắng một mắt. Công Tôn Thắng tâm thần lĩnh hội, đứng lên, cầm trong tay thất tinh kiếm ở đài cao trên khoa tay múa chân. Phảng phất là đang nhảy đại thần, nhưng đại càn quân trận này bên, đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên nồng đậm, mây đen áp đỉnh, trầm muộn thiên lôi từng trận, tia chớp xẹt qua, gió lớn lạnh thấu xương, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, như thiên tai đồng dạng tình huống, để những kia quân sĩ nhóm tâm thần động đong đưa. Ha ha ha ha, Ngao Ngọc Liệt đột nhiên cười to, quanh thân gió lớn xoắn tới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên hắn ra danh tiếng. Ở hắn đầu này chân long trước mặt, hô mưa gọi gió, đi mây bố mưa, chỉ có thể nói đạo sĩ ngươi là đang tự tìm đường chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ